Đan Võ Thần Tôn, chương 647, nếu muốn tìm người, liền đến Kình Thiên Tông. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn tiếp theo, Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn, đã có chút dao động, bà lão này thật có thể trị hết muội muội bệnh, muốn cho muội muội cùng với nàng đi. Đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời điểm, áo bào đen lão ẩu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tiếp tục nói, huống chi ta xem các ngươi phong trần mệt mỏi tựa hồ đang chạy trốn. Nàng gấp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hỏi, dưới loại tình huống này, ngươi mang theo muội muội thật an toàn sao? Diệp Tinh Hà yên lặng, hắn ánh mắt lấp lánh, nhăn, mới bút thú các, lông mày suy tư, lần này đại tần chuyến đi chắc chắn nguy hiểm tầng tầng. Sau này lộ trình càng chính là bụi gai đầy đất. Diệp Linh Khê đi theo bên cạnh, mình xác thực không an toàn, vì muội muội suy nghĩ tốt nhất là để cho nàng cùng áo bào đen lão ẩu đi. Đã an toàn, lại có thể chữa trị lạnh chứng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đã có quyết định, hắn chậm rãi ngẩng đầu trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát trầm giọng nói tiền bối ta hiểu rõ ý của ngài. Áo bào đen lão ẩu khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay đầu, bắt lấy Diệp Linh Khê tay nhỏ cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười, Linh Khê ca đồng ý ngươi cùng tiền bối đi. Diệp Linh Khê nghe xong, sững sờ chỉ chốc lát hoàn hồn về sau, nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Ta không đi, nàng lã chã rơi lệ, chiều khắp nói ca ta không muốn cùng ngươi tách ra. Nghe được muội muội tiếng khóc Diệp Tinh Hà trao mày, mười phần đau lòng. Nhưng, hắn biết muốn vì muội muội suy nghĩ, liền không thể nhả ra. Diệp Tinh Hà ôm chặt lấy Diệp Linh Khê, sờ sờ đầu của nàng, nói ra, Linh Khê chuyện này, ngươi muốn nghe ca ca. Cùng vị tiền bối này đi có thể trị hết ngươi lạnh chứng. Dạng này ca ca mới có thể yên tâm. Diệp Linh Khê ghé vào Diệp Tinh Hà trong ngực nước mắt lã chã hạ xuống yên lặng không nói, chẳng qua là thấp giọng thút thít. Lúc này áo bào đen lão ẩu nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra tự ái nụ cười, Linh Khê, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phân biệt chẳng qua là tạm thời, chờ ngươi tu luyện có thành tựu, liền có thể trở về tìm ca ca ngươi. Khóc nửa ngày, Diệp Linh Khê mới ngẩng đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt hốc mắt đỏ bừng. Nàng khóc nức nở nói ca, nhất định phải như vậy phải không? Diệp Tinh Hà thấy muội muội bộ dáng, trong lòng quặn đau. Nhưng, hắn vẫn như cũ là cắn răng, gật gật đầu, nhất định. Phải dạng này, Diệp Linh Khê cũng hiểu rõ ca ca là dụng tâm lương khổ. Nàng khẽ cắn môi son, lau khô nước mắt khéo léo gật đầu tốt. Ca ta nghe ngươi, lúc này áo bào đen lão ẩu khắp khuôn mặt là ý cười, nếp uốn mặt mo chen thành một đoàn. Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Bùi Nam Tình, hỏi, hải tử, ngươi muốn theo ta đi sao? Bùi Nam Tình giật mình hoàn hồn, nàng vội vàng chắp tay nói ra tiền bối, chỉ sợ vãn bối không thể bái nhập ngài môn hạ. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ thâm tình, khẽ cười nói ta như cũng đi cũng chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà chính mình. Tiếp xuống lộ trình sẽ rất gian nan, ta nghĩ, bồi tiếp hắn cùng đi xuống đi. Kỳ thật vừa rồi Bùi Nam Tình xuất thần, một mực tại suy nghĩ việc này. Bùi Nam Tình chưa bao giờ quên, nàng mang huyết hải thâm cừu. Phụ thân bị gian, nhân làm hải, các hạ học cung bị hủy, những ký ức kia mỗi ngày đều tại thúc giục lấy Bùi Nam Tình. Để cho nàng mười phần khát vọng có được sức mạnh lớn hơn. Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù, không thể nghi ngờ, lần này nếu là có thể bái nhập áo bào đen lão ẩu môn hạ. Là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, thế nhưng từ khi rời đi Tác Hạ học cung về sau, nàng liền bồi Diệp Tinh Hà. Ba người một đường bôn ba đào mệnh tắm máu chém giết chung độ cửa ải khó. Sớm đã là sinh tử chi giao, tại Bùi Nam Tình trong lòng, phần tình nghĩa này, xa xa nặng như bái sư cầu học. Nếu là nàng cũng đi thẳng một mạch, trầm trọng gánh, đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong nội tâm nàng băn khoăn, mà lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tình. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể thấy trong mắt đối phương, một màn kia thâm tình, Diệp Tinh Hà càng có thể hiểu được Bùi Nam Tình ý nghĩ lúc này. Nhưng, hắn không thể bởi vì chính mình mà làm trễ nải Bùi Nam Tình tiền đồ. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt thật dài phun ra một ngụm chọc khí cao giọng nói ta không đồng ý, Bùi tỷ tỷ ngươi nhất định phải cùng tiền bối đi. Nghe vậy, Bùi Nam Tình ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Nếu như ta đi chỉ còn chính ngươi, nàng lời còn chưa nói hết Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu cười khẽ cắt ngang, Bùi tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính ta cũng có thể, huống hồ cô độc là cường giả phải qua đường. Bùi Nam Tình hơi hơi ngây người, ngay sau đó, lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng cũng hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý nghĩ, nàng đang lo lắng Diệp Tinh Hà đồng thời. Diệp Tinh Hà, lại làm sao không có vì nàng suy. Nghĩ, Bùi Nam Tình cũng không nói thêm nữa, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Hai nữ đều đã quyết định, muốn đi theo áo bào đen lão ẩu đi tông môn. Lúc này, áo bào đen lão ẩu vẻ mặt tươi cười, nhẹ nói ra, đã các ngươi đều đã quyết định tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dứt lời áo bào đen lão ẩu vung lên ống tay áo, trong tay một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, bắn ra. Phóng lên tận trời, hỏa diễm ở giữa không trung nổ tung, biến thành sáng chói hoa hỏa. Hoa hỏa vừa dứt dưới, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng thanh thúy hót vang. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, hướng trong bầu trời đêm nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng, xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, hướng Sở Hà trấn bay tới. Một lát sau to lớn hắc ảnh bay đến Sở Hà trên trấn không, xoay quanh một vòng, chậm rãi hạ xuống. Lập tức bốn phía cuồng phong gào thét. Một, đầu toàn thân u lam, có tới cao hơn 20 mét cự điểu, rơi vào tiểu trấn đường đi trung ương. Cái này cự điểu cùng Phượng Hoàng có thất phân rất giống, màu u lam lông vũ phía trên, hào quang mờ mịt. Thần điểu trên thân, thăm thẳm ánh sáng màu lam sáng chói, tinh nguyệt cũng vì đó thất sắc. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn xem thần điểu, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này thần điểu, khí tức mạnh mẽ, thực lực vượt xa thiên hà cảnh. Mà lúc này, áo bào đen lão ẩu nhẹ nhàng phất tay, một đạo màu lam thần cương tuôn ra. Thần cương đem hai nữ nắm đến thần điểu trên lưng. Tiếp theo áo bào đen lão ẩu chân đạp hư không, cũng chậm chậm đi lên. Nàng quay đầu hướng nơi xa, nói khẽ U Phượng, hồi trở lại tông môn. Vừa dứt lời, thần điểu cao minh một tiếng, bày ra hai cánh, bay lên trời. Cuồng phong đột khởi, thần điểu hai, cánh vung lên, bay vào trong bầu trời đêm. Lúc này, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, hắn giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng hô to một tiếng, tiền bối ta ngày sau muốn đi đâu tìm muội muội ta. Chấm, áo bào đen lão ẩu già nua thanh âm hùng hậu, ở trong trời đêm quanh quẩn, nếu muốn tìm người, liền đến Tình Thiên Tông. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, thần điểu dần dần từng bước đi đến. Diệp Tinh Hà ngưỡng vọng bầu trời đêm, trong miệng thấp giọng thì thào, Kình Thiên Tông. Diệp Tinh Hà chưa từng nghe nói qua này cái tông môn. Nhưng cái này cũng không đại biểu Kình Thiên Tông là vô danh tiểu tông phái. Ngược lại, Kình Thiên Tông rất có thể là cái vô phương tưởng tượng quái vật khổng lồ. Diệp Tinh Hà sở dĩ chưa nghe nói qua chính là bởi vì, hắn hiện tại còn vô phương tiếp xúc đến dạng này tông môn. Cách chương,